Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, thẻ thần thân thể. Trong một chớp mắt, một cổ mãnh liệt hỗn độn dòng năng lượng liền đem đường kiếm ý chí chỗ hướng cái kia một mảnh tế bào cơ thể bao khỏa, đồng thời, hỗn độn pháp tắc bắt đầu hướng về tế bào cơ thể lạc ấn. Đường kiếm trong lòng suy tư hắn đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Suy tư hắn muốn phác họa sáng tạo pháp tắc thần thể. Hỗn độn vô cực, chính là vũ trụ khai thiên tịch địa trước đó thiên địa mơ hồ một đoàn trạng thái. Vì vũ trụ vật chất, tinh thần, nguyên thủy nhất khí tức, hỗn độn miêu tả một loại phức tạp, không thể dự đoán cùng vô tự trạng thái, là một loại mênh mông. Cổ lão, gánh chịu vũ trụ hết thảy nguyên thủy lực lượng, bạch hổ thông thiên địa, bên trong có nói, hỗn độn tương liên, nhìn tới không gặp, nghe không nghe thấy, sau đó mổ phán, hỗn độn pháp tắc cho nên cũng có không thể dự đoán ngẫu nhiên hiệu quả. Cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, ta nắm trong tay hỗn độn thẻ bài pháp tắc, muốn phác họa sáng tạo thần thể, cũng liền muốn có phức tạp. Không thể dự đoán cùng vô tự trạng thái đặc tính, có gánh chịu hết thảy lực lượng, cũng đem những này đặc tính phát huy đến tối đại hóa. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, đường kiếm đã có thể cảm giác được rõ ràng chỗ kia bị pháp tắc lực lượng nhuộm dần tế bào cùng. Hắn sinh ra chặt chẽ liên hệ, phảng phất liền cái kia một chỗ huyết nhục xương cốt cũng cùng ý chí của hắn tương liên. Tế bào tản ra tối tăm mờ mịt mênh mông cổ lão khí tức. Kia là hỗn độn thẻ bài pháp tắc khí tức ba động. Tại này khí tức tại máu thịt bên trong xuất hiện một sát. Đường kiếm nguyên bản đình trệ tăng trưởng sinh mệnh lực lập tức ba động một chút. Nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Điểm tới hạn như cũ không có bị đánh vỡ. Xem ra là muốn đem toàn thân tế bào đều hoàn toàn nhuộm dần bên trên thẻ bài pháp tắc lực lượng. Sinh mệnh lực của ta mới có thể phát sinh biến hóa. Đường kiếm tiếp tục lấy ý chí phối hợp hỗn độn, thẻ bài pháp tắc lực lượng, càn quét toàn thân. Tại quá trình này các loại đồng thời cũng cần cung cấp tự thân đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm. Ngộ, đem tự thân ý chí tư tưởng như lạc ấn. Đánh vào thân thể mỗi một tế bào, đường kiếm tưởng tượng thân thể của mình chính là một cái hỗn độn. Gánh chịu lấy hết thảy lực lượng, làm hắn lấy cái này loại trí cả ý chí đi chế tạo toàn thân tế bào lúc. Toàn thân hắn tế bào đều như đồng hóa thành từng cái tiểu vũ trụ. Hỗn độn mở, tức là vũ trụ, thân thể vì hỗn độn, dung nhập hỗn độn thẻ bài pháp tác. Tất cả trong thân thể tế bào chính là từng cái nguyên thủy nhất vũ trụ. Không biết qua bao lâu, đường kiếm cảm giác toàn thân ấm vênh vang mà, toàn thân cao thấp không chỗ không tràn đầy bồng bột lực lượng. Cùng một loại thư giãn thích ý thư thái, thân thể của hắn như không có trọng lượng, từ đồi núi động huyệt nhẹ nhàng lướt đi, phiêu phù ở năng lượng ba động đã suy yếu 5/6 long mạch nơi ở trong, cao 8 thước thân hình, lúc này tràn ngập đầy một cỗ cuồng bạo sức mạnh đáng sợ. Đường kiếm có thể cảm giác được phảng phất theo suy nghĩ ba động. Toàn thân mình trên dưới tất cả tế bào đều tại hưởng ứng. Đang hô hấp chung quanh năng lượng chuyển hóa thành hỗn độn thể năng. Những này tế bào phảng phất đều trở thành độc lập cá thể. Có tư tưởng. Nhưng cái này là ảo giác, những này trong tế bào chỉ là đều ẩn chứa ý chí của hắn lực lượng, ẩn chứa hỗn độn thẻ bài pháp tắc lực lượng. Đường kiếm trực tiếp thúc dục trong không gian thứ nguyên tồn tại lục lục âm đao thẻ. Siêu siêu siêu 6 thanh màu đen trong suốt nhỏ đao hiển hiện bên cạnh hắn. Phát ra âm lãnh mà sắc bén khí tức, thậm chí có từng tia từng sợi tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng lượn lờ. Vẻn vẹn hướng cái kia thật mỏng mũi nhọn bên trên nhìn một chút liền có loại con mắt đều muốn bị xé ra đâm nhói. Đường Kiếm suy nghĩ khẽ động, vẩy vào vai bên trên một chòm tóc tự nhiên trôi nổi mà lên. Bị lực lượng tinh thần kéo đến thẳng tắp kéo căng, hắc mang lóe lên, một thanh âm đao hung hăng cắt chém mà dưới, rắc áp đặt cắt xuống. Cái này một chòm tóc lại chỉ là cắt chém đứt gãy mấy cây. Tồn tại cực lớn lực cản, một loại cùng Đường Kiếm tinh thần tương liên ý chí lực lượng. Như một mực khóa, trở ngại âm đao đối với tóc tổn hại, lợi hại như vậy, về sau ta tựa hồ cũng không sợ sẽ rụng tóc. Đường Kiếm ngẩn ngơ, hắn vừa mới thế nhưng là tiêu hao 500 hỗn độn thể năng thôi động lục âm đao thẻ. Lấy hỗn độn năng lượng đối với thẻ bài gia trì, sát thương tuyệt đối là tại 1000 mức năng lượng tả hữu. Nhưng mà lại mà ngay cả hắn một chòm tóc đều không thể triệt để chặt đứt. Đường Kiếm thêm đại năng lượng chuyển vận, 1000 hỗn độn thẻ năng, âm đao hắc mang lại lóe lên, xoẹt, lần này ước chừng 15 cọng tóc bị cùng nhau chặt đứt. Đường Kiếm kinh ngạc, thu hồi lục âm đao thẻ để vào trong không gian thứ nguyên. Giữa không trung cái kia 20 cây bị chém đứt cắt tóc, tại tinh thần lực câu nhiếp hạ bị nhờ giữa không trung, thậm chí phảng phất có chi giác tại có chút rung động. Trong đầu tóc tế bào ẩn chứa ý chí, lại cùng một cái khác cắt đứt chỗ đau tế bào ý chí từ đầu tới cuối duy trì lấy liên hệ. Đường Kiếm suy nghĩ hơi động, đứt gãy tóc tia cùng đứt gãy chỗ một cái khác đoạn tóc lẫn nhau dính liền lại với nhau. Một màn kinh người lập tức phát sinh. Bởi vì đứt gãy mà tổn hại tóc tổ chức cấp tốc quấn quýt lấy nhau, sau đó khôi phục khép lại. Quá trình cơ hồ là không đến 0.1 giây, cắt tóc đã triệt để tiếp bên trên, chỉ là tổn hao thể nội từng chút một hỗn độn thể năng. Đây chính là ý chí lực lượng dung nhập vào toàn thân tế bào sau sinh ra hiệu quả thần kỳ. Cũng chính là cái gọi là thể thần thân thể, chính là bị đánh tan ép viên tử trạng thái, chỉ cần chí bất diệt liền có thể cấp tốc trùng sinh. Trái tim, đại não, các khí quan không còn trở thành thể thần chí mạng yếu hại. Cái gì thế thân con rối thẻ cùng á nhân mỹ thiếu nữ thẻ chờ thẻ bài phục sinh công năng, thẻ thần cường giả tự thân kỳ thật cũng liền có cái này loại có thể được xưng là một loại thiên phú thần thông năng lực. Tại một chút hố trời thế giới bên trong, ngược lại là có chút thần chỉ hoặc là cường giả, cũng đều có, nhưng tương tự cũng có thể bị một chút cường đại thẻ bài chỗ nhằm vào. Đường Kiếm đản sinh ra minh, ngộ, rõ ràng chính mình hiện tại đã coi như là nửa cái thẻ thần. Chẳng qua là còn không có phác họa ra thuộc về mình thần thẻ thần. Người bình thường quyết định khó mà tại còn chưa phác họa sáng tạo ra nửa thân thể lúc liền trước giờ có được chân chính thể thần thân thể. Nhưng Đường Kiếm đã sớm trải qua pháp tắc tẩy lễ, tạo dựng pháp tắc chi thể, bởi vậy ngược lại là có thể nhảy qua sáng tạo nửa thân thể giai đoạn. Trước giờ tu luyện ra thể thần thân thể, hắn phát giác lúc này toàn bộ thân thể bên trong đều tràn ngập hỗn độn thẻ bài pháp tắc lực lượng. Loại lực lượng này xâm nhập đến thân thể mỗi một tế bào, mênh mông gánh chịu hết thảy, lại phức tạp mà không thể dự đoán, vô tự mà thần bí. Đường Kiếm lúc này có thể thành thạo vận dụng cái này loại pháp tắc lực lượng. Hắn chỉ là suy nghĩ khẽ động, toàn thân cao thấp loại kia cường hãn có lực áp bách khí tức liền biến mất. Ông ánh phát ra ánh sáng nhạt, tóc nhìn qua cũng khôi phục bình thường. Làn da bên trên tối tăm mờ mịt hoa văn tiêu liễm. Thậm chí thể nội cường hoành năng lượng, tình trạng cơ thể cũng bắt đầu tiến vào một loại không thể dự đoán thần bí trạng thái. Rất khó coi xuyên sâu cạn. Đây chính là hỗn độn thẻ bài pháp tắc đặc tính một trong, không thể dự đoán. Thể hiện tại nhiều cái phương diện, lúc này như là có người lấy điều tra, xem bói các loại đừng thẻ bài đối với Đường Kiếm tiến hành điều tra. Xem bói, đều khó mà thu hoạch được bất luận cái gì tin tức. Hỗn độn không biết, nhìn tới không gặp, nghe không nghe thấy, Hô hô hô, phía trên hồ truyền đến một chút động tĩnh. Đường Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt trực tiếp xuyên thấu qua nước hồ, thấy được phía trên trong trận pháp hiện ra đạo đạo thẻ thần pháp tắc hóa thân. Càng thấy được từ nơi chân trời xa lóe lên mà đến cấp tốc tới gần tử sắc quang tuyến. Tại trong tầm mắt của hắn, lúc trước căn bản chính là lóe lên tức đến tia sáng. Bây giờ lại bị hai mắt cấp tốc bắt được vết tích. Thả chậm, bắt được tia sáng bên trong bóng người kia hình dáng. Chuyện gì xảy ra? Long mạch nơi năng lượng đây là? Năng lượng trị số làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Chẳng lẽ là Đường Kiếm tiểu tử này? Cái này sao có thể? Từng đạo xuất hiện thẻ thần thân ảnh, lúc này cũng đều chú ý tới phía dưới long mạch nơi hồ nước biến hóa. Cái kia huyền chuông thẻ thần càng là thần sắc đại biến, phát ra thấp giọng hô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,